Linh La Giới, chương 812, quyết chiến phiếm Thủy Lưu, góc truyện audio.com, bốp, hộ thuẫn màu đen chung quanh thân thể Hứa Nhược do thần khí phòng ngự cửu cấp hình thành, bị linh lực màu vàng mênh mông thúc động kiếm khí màu đen hung hăng đánh tan. Mà ngay sau đó, thân hình Hứa Nhược liền bị một lực lượng thật lớn không thể ngăn cản. Trực tiếp đầy ngã trên mặt đất quảng trường, áo bào hoa lệ mặc trên người hắn cũng biến thành một thân lam lũ. Thoạt nhìn giống như một tấm vải bố rách đeo trên thân thể hắn. Không, Hứa Nhược cũng không cam lòng. Ngay từ đầu trận chiến hắn đã rơi vào thế bị động, ngay cả thủ đoạn mạnh nhất của mình cũng không có cơ hội thi triển. Từ đầu luôn bị áp chế cho đến lúc bị thua, lần đầu tiên hắn biết cảm giác thế nào là uất ức. Nếu như thật sự toàn lực ra tay dù không bì kịp đối thủ. Bị đối thủ đánh bại có lẽ sẽ không khó chịu như vậy. Mà hiện tại quả thực Hứa Nhược muốn ăn sống nuốt tươi Hạ Ngôn. Đê thiện, hỗn đàn, tiểu tử đáng giận, chúng ta lại đấu một lần nữa. Hứa Nhược xoay người một cái, thân ảnh trực tiếp dựng lên trôi nổi điên cuồng rít gào phóng về phía Hạ Ngôn trận đấu giai đoạn quyết chiến này. Thua một trận cũng không được, thua một trận là đã vĩnh viễn mất đi hy vọng tranh đoạt hạng thứ nhất. Nếu như thua ở trong tay phiếm Thủy Lưu Cửu Dương Điện, Hứa Nhược còn có thể chấp nhận, đằng này lại thua ở trong tay Hạ Ngôn Tinh Đấu Điện, một tiểu tử chỉ mới cảnh giới tiên thần nhị cấp. Sự thật như vậy khiến hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được. Người đã thua, Hạ Ngôn lắc đầu, phất ống tay áo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hứa Nhược một thân rách nát tả tơi trên không trung. Vù, một dao động linh lực truyền tới, Hứa Nhược trên không trung liền biến mất trong tầm mắt Hạ Ngôn. Mà Hứa Nhược lại bị truyền tới bên trong một quảng trường khiêu chiến khác. Hắn có đối thủ mới, thật đáng giận, Hứa Nhược nhìn thấy đối thủ đã thay đổi một người khác đứng cách đó không xa. Ánh mắt hắn rực sáng, cơ bắp toàn thân nổi vồng lên. Ở trên không trung hắn phát ra một tiếng thét phẫn nộ như bị bệnh tâm thần. Hứa Nhược, bắt đầu đi, lúc này, một giọng nói vang lên bên tai Hứa Nhược. Hứa Nhược chấn động toàn thán, mới nhìn lại, đối thủ mình sắp đối mặt, lại là phiếm Thủy Lưu Cửu Dương Điện. Ánh mắt hắn chợt lóe sáng, vội vàng tập trung tinh thần toàn thân, linh lực trong cơ thể rất nhanh kéo lên cuồn cuộn liền theo đó tung một kiếm chém về phía phiếm Thủy Lưu. Phiếm Thủy Lưu cũng thấu ý bộ dáng của Hứa Nhược hiện tại, tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều. Trong khi giao chiến, quần áo rách nát cũng là chuyện bình thường. Trước khi đánh bại Hứa Nhược, Hạ Ngôn đã thắng liên tiếp 7 trận, trận thứ 8 đánh bại Hứa Nhược. Nói cách khác, Hạ Ngôn còn có một đối thủ cuối cùng, chính là phiếm Thủy Lưu Cửa Dương Điện. Ở giai đoạn loại bỏ lúc đần, Hạ Ngôn bị phiếm Thủy Lưu đánh bại. Một trận chiến cuối cùng, Hạ Ngôn đứng ở trong sân đấu. Cũng không nhìn thấy đối thủ của mình, lòng bàn tay hơi nắm lại. Hạ Ngôn, đối thủ cuối cùng của ngươi là phiếm Thủy Lưu. Tuy nhiên, hiện tại trận đấu thứ 8 của phiếm Thủy Lưu còn chưa chấm dứt. Ngươi cần chờ một lát, tiếng nói của Minh Ly Đại Nhân cách không rơi vào tai Hạ Ngôn. Lúc này, ngươi có thể dùng nguyên đan khôi phục linh lực tiêu hao của mình. Đánh bại phiếm Thủy Lưu thì ta giành được hạng thứ nhất, còn nếu bị phiếm Thủy Lưu đánh bại. Hạ Ngôn lắc lắc đầu, trong mắt sáng. Góc truyện audio.com, lấp lánh, với thực lực của phiếm Thủy Lưu, trong các trận đấu chỉ sợ hắn sẽ không thua một trận nào. Vì vậy ta cùng với hắn rất có thể đều là thắng liên tiếp 8 trận. Nói cách khác, một trận chiến cuối cùng này, mới là trận chiến quyết định hạng thứ nhất thuộc về ai. Hạ Ngôn xoay chuyển các ý niệm trong đầu, ở trên quảng trường khiêu chiến này, không thể nhìn thấy các trận đấu của tu luyện giả khác, cho nên Hạ Ngôn cũng không biết tình hình so đấu của phiếm Thủy Lưu. Chỉ có thể phỏng đoán mà thôi, hơn 100 điện chủ tụ tập phía trên khán đài Trầm Phúc Thủy Điện chủ Phi Ngư Điện sớm đã tức giận đến xanh mặt. Hứa Nhược của Phi Ngư Điện đã có thể nói là mất đi tư cách tranh đoạt hạng thứ nhất rồi. Một trận chiến vừa rồi Hứa Nhược thua ở trong tay Hạ Ngôn. Mà trận chiến hiện tại này đối với Hứa Nhược của Phi Ngư Điện cũng đã hoàn toàn rơi xuống hạ phong, thất bại dường như cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hứa Nhược thua ở trong tay phiếm Thủy Lưu. Tuy rằng lão không cam lòng, nhưng điều đó còn có thể hiểu được. Còn Hứa Nhược thua ở trong tay Hạ Ngôn Tinh Đấu Điện, một tên chưa ai biết, không có danh tiếng gì. Thật khiến cho lão không thể tiếp nhận nổi. Vừa rồi kết quả nghiệm chứng của Càn Khôn Thủy Tinh cũng đã làm cho lão không còn mặt mũi gì rồi. Hiện tại Hứa Nhược ngay tức thì bị Hạ Ngôn trực tiếp dùng vũ lực đánh bại. Nhưng mà ở trong khiêu chiến bại chính là bại, nếu cuối cùng Hạ Ngôn không thu tay lại, Hứa Nhược Phi Ngư Điện đã sớm chết trong tay Hạ Ngôn rồi. Ngay cả cuối cùng một tâm chắn của thần khí phòng ngự đều bị đánh vỡ tan. Còn lấy cái gì ngăn cản công kích của Hạ Ngôn? Điểm này, trong lòng Trầm Phúc Thủy cũng hiểu được, chỉ có tên Hứa Nhược kia, dường như cũng không biết ở rằng nếu là trận chiến thực sự. thì chính hắn đã là người chết rồi. Thủy Vũ, không thể tưởng được Hạ Ngôn có thể đi đến bước này. Tranh giành hạng thứ nhất của lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Điện chủ Lưu Tô của Vô Nhai Điện ra tiếng nói với Thủy Vũ. Hạ Ngôn có thể đi đến một bước này, quả thật làm người ta có chút bất ngờ. Lại nói tới, ngay cả Thủy Vũ cũng không thể ngờ được thực lực của Hạ Ngôn lại còn mạnh hơn không ít so với trong tưởng tượng của lão. Thời điểm ở tinh đấu điện tuy rằng Hạ Ngôn đánh bại Nghiêm Hoa. Nhưng đó là thắng thảm. Sau lại Hạ Ngôn đột phá đến cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Rồi tới Lang Tà Điện lại hên tiếp đột phá hai cái tiêu cảnh giới từ cảnh giới thiên thần nhị cấp sơ kỳ. Tăng lên tới cảnh giới thiên thần nhị cấp hậu kỳ. Thực lực không ngừng tăng lên. Phải biết rằng, cho tới bây giờ, Hạ Ngôn còn không có sử dụng pháp tắc thần khí là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Vì để giành được hạng thứ nhất mà để lộ pháp tắc thần khí cũng là đáng giá. Hơn nữa pháp tắc thần khí của Hạ Ngôn cũng không phải là nguyên vẹn. Cao thủ lợi hại chân chính đều có thể nhìn ra được cũng sẽ không sinh ra tâm tư gì bất lợi cho Hạ Ngôn. Đương nhiên, khẳng định cũng sẽ có một phần tu luyện giả cảnh giới thiên thần ngần nờ với Hạ Ngôn. Nhưng điều này hần cũng không làm khó được Hạ Ngôn. Nghe lời nói của điện chủ Lưu Tô, trên khuôn mặt già nua của Thủy Vũ, cũng hiển lộ ra vẻ tươi cười. Hạng thứ nhất rất khó đây. Thủy Vũ thở ra một hơi. Nói với Lưu Tô, Hạ Ngôn là kẻ sáng tạo kỳ tích, có lẽ hắn vẫn có thể sáng tạo kỳ tích tiếp theo. Lưu Tô lắc lắc, góc chuyện audio.com, đầu nói, ánh mắt nhìn lên quảng trường khiêu chiến, Phiếm Thủy Lưu và Hứa Nhược đã phân ra thắng bại. Ha ha, ta đương nhiên là hy vọng Hạ Ngôn có thể đoạt được hạng thứ nhất. Thủy Vũ cười nói, xếp hạng thứ nhất, vừa rồi Hạ Ngôn thua dưới tay Phiếm Thủy Lưu, chẳng lẽ qua một thời gian này, hắn có thể chuyển bại thành thắng. Một điện chủ ánh mắt chợt lóe sáng nói, ha ha, có lẽ thiếu tử tinh đấu điện của người ta. Còn có thủ đoạn gì lợi hại vừa rồi không có đem ra sử dụng? Một điện chủ khác cười ha hà nói. Tuy rằng ngoài miệng hắn cười nói như thế, nhưng rõ ràng trong giọng điệu mang theo ý mỉa mai. Biểu hiện của Hạ Ngôn quả thật khiến một số điện chủ cũng phải đố kỵ. Chỉ là cảnh giới thiên thần nhị cấp, không ngờ một đường quá quan trảm tướng đi đến một bước này. Có làm một số người đố kỵ cũng là chuyện bình thường. Thủ đoạn lợi hại, hừ, nếu thật sự còn có thủ đoạn lợi hại gì? E là sớm đã sử dụng ra rồi, nếu như kéo dài tới lúc này, còn có thủ đoạn lợi hại từ đầu đến giờ chưa có sử dụng đến. Vậy thật đúng là có hơi nghịch thiên, hơn nữa dù sao cũng là cảnh giới thiên thần nhị cấp mà thôi. Lại có một điện chủ hừ một tiếng, không cho là đúng nói. Ha ha, hiện tại hai người sắp giao chiến, mọi người chờ xem một hồi xem biết ngay. Điện chủ Lạc Phong quét ánh mắt lướt qua mấy vị điện chủ đó. Cười lạnh, nói, điện chủ ở trong này. Có một bộ phận đã rời đi, tuy nhiên còn chừng một nửa số điện chủ, cũng không có vội và rời đi, bọn họ cũng muốn nhìn thử xem, hạng thứ nhất này sẽ có xuất hiện biến cố gì hay không. Nếu như không xảy ra biến cố, xếp hạng thứ nhất khẳng định là Phiếm Thủy Lưu của Cửu Dương Điện giành được. Tôn Lạc Không điện chủ Cửu Dương Điện lúc này vẫn im lặng không lên tiếng, không có phát biểu quan diêm gì của lão. Theo sắc mặt của lão, thật ra nhìn không ra biểu hiện gì, cũng không biết lão đang nghĩ đến điều gì. Kỳ thật trong hơn 300 điện chủ các điện tuy rằng không có xếp hạng thực lực. Nhưng thực lực của điện chủ Cửu Dương Điện trừ điện chủ Lang Tà Điện ra lão cũng được công nhận là người mạnh nhất. Thời gian sáng tạo ra Cửu Dương Điện chỉ ngắn một chút so với Phi Ngư Điện. Mà vị điện chủ của Cửu Dương Điện này lại từ đó đến nay chưa thay đổi. Từ lúc bắt đầu sáng tạo Cửu Dương Điện, điện chủ Cửu Dương Điện là Tôn Lạc Không, mấy trăm vạn năm qua cũng vẫn là Tôn Lạc Không. Phiếm Thủy Lưu sau khi chấm dứt trận đấu với Hứa Nhược hơi chút khôi phục linh lực một hồi liền lại một lần nữa đứng lên. Sau thời gian chừng một lần hô hấp, hắn được truyền tống tới quảng trường khiêu chiến chỗ Hạ Ngôn. Hai người lại một lần nữa gặp nhau. Hạ Ngôn, lại tới hai người chúng ta. Phiếm Thủy Lưu nhìn Hạ Ngôn, khóe miệng khẽ nhích động tươi cười nói. Tám trận trước ta là toàn thắng, cùng ngươi trận này là trận thứ 9. Tiếp tục đánh bại ngươi một lần nữa. Ta chính là xếp hạng thứ nhất lôi đài chiến tinh anh thiên tài lần này. Phiếm Thủy Lưu nói xong, ánh mắt dẫn dần tỏa sáng, xếp hạng thứ nhất lôi đài chiến này sẽ nhận được ban thưởng đủ để khiến Minh Ly đại nhân đều có chút thèm đỏ mắt thì đủ ba yết. Đúng rồi, ta cũng giống như ngươi. Hạ Ngôn gật gật đầu, ánh mắt đồng dạng vằn không nhúc nhích nhìn Phiếm Thủy Lưu. Trường bào phất phới, đánh bại ngươi ta chính là thắng 9 trận đạt. Góc chuyện audio.com, được hạng nhất của lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Ồ, không ngờ ngươi cũng đánh bại Hứa Nhược à? Phiếm Thủy Lưu hơi có chút bất ngờ. Hắn vừa mới giao đấu cùng Hứa Nhược tự nhiên biết thực lực của Hứa Nhược. Thời điểm Hứa Nhược đấu với hắn sử dụng một loại thần thông uy lực cực kỳ cường đại làm hắn cuối cùng cũng không thể không sử dụng thần thông đại tịch diệt thuật mới có thể thắng lợi. Cho nên, Hạ Ngôn có thể đánh bại Hứa Nhược khiến Phiếm Thủy Lưu chấn động trong lòng. Đúng vậy, Hạ Ngôn gật gật đầu, cũng không có giải thích nhiều. Phiếm Thủy Lưu, chúng ta bắt đầu đi. Thanh âm vừa dứt, linh lực vốn đang lưu chuyển trong kinh mạch trong cơ thể Hạ Ngôn, bỗng nhiên phóng ra bên ngoài cơ thể. Một quầng hào quang màu vàng, giống như một dải lụa váng óng. Theo sát sau đó là một tia sáng màu đỏ cũng không chói mắt lắm. Hiển nhiên tia sáng đỏ này là một loại kiếm khí lần này. Hạ Ngôn cũng không có sử dụng thần khí công kích cửu cấp. Sử dụng thần khí công kích cửu cấp, căn bản là không thể đánh bại Phiếm Thủy Lưu ấy cho nên. Hạ Ngôn vừa ra tay liền dùng ngay pháp tắc thần khí. Phiếm Thủy Lưu cũng thật bất ngờ, Hạ Ngôn lại có được pháp tắc thần khí. Hắn thậm chí thật không nghĩ tới Hạ Ngôn còn có thủ đoạn mà trận đấu trước hắn cũng không dùng đến. Phiếm Thủy Lưu vốn tưởng rằng, lần giao chiến này mình có thể làm giống như lần trước sử dụng đại tịch diệt thuật thoải mái đánh bại Hạ Ngôn. Cho nên khi hắn nhìn thấy Hạ Ngôn ra tay, vẫn còn mang vẻ mặt tươi cười, cách chương.